Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, tương lai căn cơ. Đường Tu cùng Cờ Lê Hàn Huyên trò chuyện, phát hiện hắn gần đây đã qua một năm càng phát thành thục ổn trọng. Trải qua một phen khích lệ, sau đó lại dốc lòng căn dặn một phen, này mới khiến Cờ Lê ly khai. Sư gia, ngài có muốn hay không đi xem đi con sò đảo? Cô Tiểu Tuyết đứng ở Đường Tu bên cạnh, tấm kia khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ trên khuôn mặt khóe miệng vẻ bề ngoài chứa đựng say lòng người tiếu ý. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi gật đầu nói rằng, như là đã đến rồi Kinh Môn đảo, nơi này cách con sò đảo cũng không phải quá xa, vậy chúng ta đi liền một lần a. Cô, ngài có muốn hay không theo ta cùng đi? Đường Mẫn muốn thấy được Đường Tu tổ kiến tu đạo giả quân đoàn thành quả, cho nên không chút nghĩ ngợi nói rằng, ta và các ngươi cùng đi. Sáng sớm hôm sau, một con thuyền tàu chở khách liền ở con sò đảo mới xây cảng dừng lại. Đường Tu cùng Đường Mẫn, còn có cô Tiểu Tuyết mới vừa từ trong khoang thuyền đi ra, liền chứng kiến hơn 10 vị tinh trang đại hán đóng tại cảng chỗ. Một tên nam tử trong đó càng là bước ra chạy tới. Khi hắn chứng kiến Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết về sau, sắc mặt hơi đổi, biểu tình trở nên phá lệ cuồng nhiệt, đến sau cung kính kính kêu lên, lão bản. Đường Tu mỉm cười gật đầu, dò hỏi, bây giờ con sò trên đảo người phụ trách là ai? Nam tử nói rằng, là Viên Giã. Đường Tu gật đầu, hỏi lần nữa, con sò đảo công trình kiến tạo thế nào? Những hài tử kia lại an trí ở nơi nào? Nam tử nói rằng, công trình còn đang tiến hành, ngắn hạn bên trong rất khó nhìn đến thành quả. Còn như những hài tử kia, tất cả đều ở phía nam bán đảo, bên kia là cấm khu, liền chúng ta đều không quyền lợi tiến nhập. Đường Tu nói rằng, các ngươi làm việc đi, ta đi phía nam bán đảo nhìn. Là, nam tử cung kính gật đầu, lẳng lặng lui sang một bên. Đường Tu mang theo Đường Mẫn, không có từ bay trên trời đi qua, bởi vì hôm nay con sò trên đảo đang ở thi công, cho nên bọn họ theo con sò đảo đường ven biển, chậm rãi tới gần phía nam bán đảo. Hiu, hiu. Lưỡng đạo như quỷ mị thân ảnh, vô thanh vô tức từ trong bụi cây thoát ra, theo như ẩn như hiện sát cơ phóng thích. Hai gã đàn ông cường tráng đã xuất hiện ở Đường Tu mấy người trước mặt. Làm càn, cô Tiểu Tuyết bước ra một bước, trầm giọng khiển trách, cái kia hai gã đàn ông cường tráng thấy rõ ràng là Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết. Tản mát ra vẻ này sát khí trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hai người biểu tình trở nên có chút kinh sợ, vội vàng cung kính hành lễ. Đường Tu khoát tay áo, cười nhạt nói, chức trách của bọn họ chỗ, không cần trách cứ hắn nhóm. Đi thông báo Viên Giã, làm cho hắn lập tức triệu tập tất cả đứa bé. Ta cần xem bọn hắn là... Một người trong đó bằng lòng một tiếng, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Một người khác thì mang theo Đường Tu đám người, rất nhanh tiến nhập sơn lâm, tới gần một tòa hai cao 3 mét tường vây. Theo mấy người nhảy qua tường vây, tiến nhập một mảnh phóng khoáng dải đất. Ở nơi này bằng phẳng trên mặt đất, bị đặt vào từng cục cao một thước đá xanh, rậm rạp hằng hà rốt cuộc có bao nhiêu. Mấy phút sau, người xuyên hắc sắc quần áo luyện công, dùng sợi dây cài chặt tóc dài Viên Giã, bằng nhanh nhất tốc độ bắn vọt đến Đường Tu mấy người trước mặt. Cung kính gọi vào, lão bản. Đường Tu gật đầu, cười nói, ngươi chính là Viên Giã. Bây giờ Tu Vi đạt được cảnh giới gì? Viên Giã nói rằng, trúc cơ trung kỳ. Đường Tu gật đầu nói rằng, cũng không tệ lắm. Nhưng cần không ngừng cố gắng, ngươi đã có thể bị xếp hàng tới nơi này, nói rõ ngươi ở đây Bách Yến Tửu Lâu địa vị không thấp. Dựa theo thưởng cho quy củ, trước hết đột phá đến kim đan kỳ vị trí thứ 10 tu luyện giả, sẽ đạt được tưởng thưởng phong phú. Người tốt nhất nỗ lực, tranh thủ trở thành 10 vị trí đầu một trong. Viên Dạ đáy mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang, kiên định nói rằng, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Đường Tu bắn ra một viên tụ linh đan, cười nhạt nói, đừng nói cho người khác ta cho ngươi lái tiểu táo. Hãy cố gắng lên, tương lai là trở thành bên cạnh ta đắc lực kiện tướng. Vẫn bị những người khác đạp ngươi thượng vị, liền muốn xem chính ngươi nỗ lực. Cảm ơn lão bản, ta biết rồi. Viên Dã tâm lý có chút kích động, phải biết rằng Bách Yến Tửu Lâu đan dược tuyệt đối là vô cùng trọng yếu tài nguyên tu luyện, hơn nữa muốn có được một viên cũng không phải là đặc biệt chuyện dễ dàng. Sau mười mấy phút, Đường Tu rốt cuộc biết cái này rộng rãi giải đất để đại lượng đá xanh là nguyên nhân gì. Lần lượt từng bóng người từ phía bắc diện cái kia mảnh nhỏ thấp lùn tiểu lâu phương hướng, giống như hàng dài nhiều đội nhỏ gây hai đồng, ở hơn 10 vị tinh trang đại hán dưới sự hướng dẫn, rất nhanh từ sắp hàng chỉnh tề đá xanh trong lúc đó chạy tới. Bọn họ phảng phất rõ ràng một khối kia đá xanh là thuộc về bọn họ vị trí, dồn dập leo lên đá xanh, từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng yên thẳng tắp. Đường Tu thần thức đảo qua, kinh ngạc phát hiện nơi đây tổng cộng có 62,000-200 khối đá xanh, mà mỗi một khối trên tảng đá cũng đứng lấy một đứa bé con. Có ý tứ, Đường Tu đi qua thần thức phát hiện, vẫn còn có hơn 10 người niên kỷ không cao hơn 3 tuổi hài đồng. Nhưng ở những cái này tinh trang đại hán dưới sự hộ tống, đặt ở trên tảng đá, Viên Giá cung kính nói rằng, lão bản, hết thảy hài đồng toàn bộ đến. Đường Tu gật đầu, theo hắn bước chân nâng lên, ở 62,000-200 danh hài đồng dồn dập nhìn chăm chú thời khắc, thì dường như chân đạp bậc thang, hư không từng bước càng chạy càng cao, cuối cùng đi tới phía bắc diện hàng thứ nhất đá xanh phía trước. Lăng không đứng ở cao mười mấy mét giữa không trung, Đường Tu phóng nhãn nhìn lại, thỏa mãn gật đầu quát lên, các ngươi trong những người này, có chút biết ta là ai, có chút không biết ta là ai, nhưng bây giờ ta cho các ngươi tự giới thiệu mình một chút. Hy vọng các ngươi nhớ kỹ ta, vững vàng ghi tạc các ngươi tâm lý, ta là Đường Tu, cũng là tạo điều kiện cho các ngươi ăn mặc, tạo điều kiện cho các ngươi sinh hoạt học tập lão bản. Từ hôm nay trở đi, các ngươi xưng hô với ta chỉ có hai chữ, lão bản. Kể từ hôm nay, các ngươi nhớ kỹ tên của ta, nhớ kỹ thân phận của ta, cũng muốn nhớ kỹ một chuyện quan trọng nhất. Ta Đường Tu, đúng là các ngươi đời này kiếp này duy nhất đối tượng thần phục. Đường Tu đang khi nói chuyện, lặng lẽ phóng xuất ra tự thân khí thế, tuy là chỉ có hơi yếu áp bách, vẫn như cũ lệnh, khiến 62,000-200 danh hài tử dồn dập biến sắc. Bọn họ không biết là, Đường Tu vì để cho hình tượng của hắn thật sâu khắc vào những hài tử này tâm lý, thay đổi dùng một ít thủ đoạn đặc biệt, ấn hồn thuật, đây là tiên giới cực kỳ phổ thông. Nhưng ở thu phục thuộc hạ lúc dùng được thủ đoạn, nửa phút sau, Đường Tu thu hồi khí thế, thỏa mãn gật đầu nói rằng, Viên Giá, mang theo bọn họ trở về đi, về sau bọn họ liền giao cho ngươi chiếu cố, bất kể là sinh hoạt phương diện, vẫn là phương diện học tập, phương diện tu luyện, phải dựa theo hiện nay quân giáo trong hình thức tiến triển. Nếu như không biết trong quân hiệu kiểu quản lý, ta có thể cho lang đầu từ Cửu Long Đảo trở về giúp ngươi. Viên Giá phiêu nhiên tới, cung kính nói rằng, lão bản, ta hiểu thế giới mỗi bên quốc quân đội trong kiểu huấn luyện, còn như quân giáo kiểu quản lý không hiểu nhiều. Đường Tu nói rằng, ta sẽ thông báo lang đầu, làm cho hắn tạm thời qua đây giúp ngươi. Viên Giá bằng lòng một tiếng, sau đó bắt đầu ra lệnh, Nhất thời 62,200 danh hài đồng liền bị cái kia hơn 10 vị đại hán mang về. Đường Mẫn ngẩng đầu nhìn lên lấy đứng lơ lửng trên không Đường Tu. Trong cặp mắt kia tràn ngập tia sáng kỳ dị, mỗi người đều huyễn tưởng quá chính mình sở hữu một đôi cánh. Có thể muốn chim nhỏ một dạng tự do tự tại bay lượn ở trên trời. Đường Mẫn hiện tại mặc dù là thân phận rất cao, nhưng đã từng cũng không mấy lần huyễn tưởng quá, nhất định phải tu luyện, nhất định phải trở thành thực lực cường đại tu đạo giả. Đường Mẫn sắp tới trải qua sự tình, biết được sự tình, làm nàng tâm cảnh không ngừng biến hóa, nhìn Đường Tu thân ảnh to lớn, nàng rất nhanh nắm tay âm thầm quyết định, sau đó 2 ngày, Đường Tu ở lại chỗ này, cùng những hài đồng kia tiếp xúc. Hiểu rõ vấn đề của bọn họ, ân uy tịnh thi, lệnh, khiến bọn nhỏ đối với hắn ấn tượng càng sâu. Đồng thời, Đường Tu cũng thấy lần nữa Đường Kim, Đường Mộc, Đường Thủy, Đường Hỏa, Đường Thổ 5 tiểu gia hỏa. Làm hắn kinh ngạc chính là, cái này 5 tiểu gia hỏa lại có khí cảm, thậm chí có thể khống chế trong cơ thể khí lưu. Xem như là luyện khí tầng 1 hoặc là tầng 2 tiểu cao thủ. Nói đi, ở chỗ này huấn luyện những hài tử này, có cái gì không nan đề không có giải quyết? Đường Tu trước khi rời đi, nhìn Trình Dã cười hỏi. Trình Dã nói rằng, tổng cộng có 3 cái phương diện. Số 1, những hài tử này thân phận thuộc về cao độ bảo mật trạng thái. Cho nên người thường căn bản là không có biện pháp tiếp xúc bọn họ. Nhất là những đến tuổi kia tiểu nhân hài tử. Có vài chục cái còn cần bú sữa mẹ. Chúng ta nơi đây mặc dù có hơn 10 người. Nhưng lại làm cha lại làm mụ thật sự là quá đau đầu. Đường Tu trầm tư khoảng khắc. Chậm rãi gật đầu nói rằng. 03 tuổi. Có thể tạm thời đem bọn họ đưa đến phụ cận. Sau đó thông báo tuyển dụng một ít phẩm tính tốt bảo mẫu. Qua đã dẫn bọn hắn. Trình Dã gật đầu nói rằng. Thứ hai, chúng ta hậu cần tiếp tế tiếp viện nghiêm trọng thiếu khuyết. Chỉ là ăn uống điều này. Để chúng ta đều nhanh không chịu đựng nổi. Hơn 6 vạn danh hài tử vấn đề ăn cơm. Coi như đưa tới một ít thức ăn. Tiêu hao tốc độ cũng quá nhanh. Đường Tu nói rằng. Cái này cũng dễ làm. Tiểu Tuyết ngươi sau khi trở về, liền phái người thành lập một chi hậu cần tàu tiếp tế đội. Chuyên môn hướng bên này vận chuyển sinh hoạt vật tư. Tốt, cô Tiểu Tuyết gật đầu bằng lòng. Trình Dã lần nữa nói rằng, lão bản, chúng ta nơi đây chỉ có hơn 10 vị huấn luyện viên. Muốn chu toàn dựa theo quân đội kiểu quản lý, tiến hành đối với bọn nhỏ bồi dưỡng. Thật sự là có chút trắc trở. Ngài có thể hay không lại phái một nhóm người qua đây? Đường Tu lắc đầu, nói rằng, phái người qua đây không thành vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề trọng yếu nhất là chúng ta Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm quá ít. Một ngày ấy đem ngoại nhân phái qua đây, chúng ta bí ẩn nhất kế hoạch sẽ đối mặt với lấy bị tiết lộ nguy hiểm. Trình Dã buông tay nói rằng, vậy trong này làm sao bây giờ? Chúng ta, chấm ngoặc kép, Đường Tu giơ tay lên. Nói rằng, nếu như cho ngươi phái người, ngươi cảm thấy phái qua đây bao nhiêu người? Trình Dã lập tức nói rằng, 200 người, tối thiểu phải phái qua đây 200 người, mới có thể giải quyết chúng ta nơi đây huấn luyện viên khan hiếm vấn đề. Đường Tu lắc đầu nói rằng, 200 người quy mô căn bản cũng không khả năng. Cho ta chút thời gian. Tối đa 2 tháng. Ta phái qua đây 100 người. Bất quá. Phái tới được 100 người. Cần các ngươi rút ra một ít nhân thủ. Huấn luyện bọn hắn 3 tháng. Trình Dã liền vội vàng hỏi. Chẳng lẽ không đúng chúng ta Bách Yến Tửu Lâu người sao? Đường Tu nhàn nhạt nói rằng. Bây giờ còn chưa phải là. Nhưng rất nhanh thì đúng rồi. 62,200 danh đã từng cô nhi. Tương lai là Đường Tu trung thành nhất thủ hạ. Cũng là hắn một lần nữa giết trở lại đến tiên giới căn cơ. Cho nên, huấn luyện những hài tử này huấn luyện viên tuyệt đối đều muốn là trung thành Cảnh Cảnh nhân vật. Hắn gần nhất một mực suy tính một cái kế hoạch, xem ra liền muốn bắt đầu rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.